Chưa anh trước lối cũ, đi cà phê ta bên nhau trên chiếc xe như hôm nào. Và cuộc tình đẹp như mơ hôm nay, sao bỗng dưng màu đổi thay, anh đã quên đi tình ta. Chiều chủ nhật buồn nơi góc phố vắng, không người yêu tay trong tay, nghe bước chân sao thật buồn. Ngồi một mình cà phê đen hôm nay, sao đắng cay trên bờ môi, nghe đến đau trong lòng em. Trong vòng tay đam mê tình mới quen, nghe xót xa trong tim anh nào hay em nghe hồn tan vỡ. Da da di da, cà phê ơi sao đắng cay, như tình ta bao xót xa anh đã quên đi thật rồi. Da da di da, chẳng còn yêu anh nữa đâu, em giờ như cánh chim bay về nơi chốn xa. Cà phê ơi sao đắng cay, như tình ta bao xót xa anh đã quên đi thật rồi. Da da di da, chẳng còn yêu anh nữa đâu, em giờ như cánh chim bay về nơi chốn xa. Chiều chủ nhật chờ anh trước lối cũ, đi cà phê ta bên nhau trên chiếc xe như hôm nào. Và cùng tình đẹp như mưa hôm nay, sao bỗng dưng màu đổi thay, anh đã quên đi tình ta. Chiều chủ nhật buồn nơi góc phố vắng, không người yêu tay trong tay, nghe bước chân sao thật buồn. Ngồi một mình cà phê đen hôm nay, sao đắng cay trên bờ môi, nghe đến đau trong lòng em. Em thấy anh bên ai trong vòng tay đam mê tình mới quen, nghe xót xa trong tim anh nào hay em nghe hồn tan vỡ. Da da di da, cà phê ơi sao đắng cay, như tình ta bao xót xa anh đã quên đi thật rồi. Da da di da, chẳng cần yêu anh nữa đâu, em giờ như cánh chim bay về nơi chốn xa.